Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305. Xuất phát, đám người hơi gật đầu. Bất kể là trưởng bối vẫn là ngang hàng cũng không có ý kiến. Ngọc Nguyên Trấn liền mở miệng nói. Tiểu Lâm, ngươi bây giờ chính là chúng ta tất cả mọi người điện chủ. Muốn chúng ta làm cái gì căn bản không cần hỏi nhiều. Nói chính là, tiêu diệt Hạo Thiên Tông báo thù về sau. Mặc Lâm cũng đã là lãnh tụ của bọn họ. Dựa theo thói quen của bọn hắn, lãnh tụ hoặc thủ lĩnh cần nghe bọn thủ hạ đề nghị. Nhưng là phát hiệu lệnh thời điểm cũng không cần hỏi bọn hắn ý nghĩ. Mặc Lâm an tâm cười cười. Nhưng là nội tâm cũng không hề hoàn toàn tán thành Ngọc Nguyên Trấn lời nói. Lướt qua cái quan điểm này. Nói, như vậy ta liền nói thẳng. Lần này tiến về Tinh La Thành không chỉ muốn gặp được Đái Thiên Phong. Còn có thể cùng lượng lớn Tinh La Đế Quốc Đại Thần. Tướng quân chạm mặt, đương nhiên xâm nhập giao lưu là không thể nào. Chúng ta chỉ là đi Tinh La Thành đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cho nên đi người không cần quá nhiều. Ba cái là được, nhưng là thân phận cùng thực lực đều muốn đủ. Bằng không thì dễ dàng lưu lại miệng lưỡi. Cũng không quá dễ ứng phó môi của bọn hắn thương khẩu chiến. Ta cái này hiện tại chính điện chủ tự nhiên là muốn đi. Cữu cữu ngươi xem như Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ cũng là khẳng định phải đi. Cuối cùng này một người. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm quét một vòng trước mặt đám người. Cái này thứ 8-9 sao Mặc Lâm nội tâm cũng không có định ra đến. Bởi vì cũng không có cái nào là nhất định phải đi. Bất quá nhất định là tại Mặc gia bên này trưởng bối bên trong chọn. Chính vì như vậy so sánh cân bằng. Tại ngoại giới xem ra chính là Ngọc Nguyên Trấn đại biểu Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông. Một cái khác đại biểu tự nhiên muốn đại biểu cái khác không bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phụ thuộc qua tới thế lực. Tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi. Mặc Lâm nhìn về hướng Mặc gia. Tiểu thúc, chỉ ngươi theo ta một chuyến a. Tại sao lại là ta? Mặc gia có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý tới nói, Mặc gia bên này ngoại trừ Mặc Lâm ra hắn là đối với cái này phiến đại lục người quen thuộc nhất. Hiện tại Mặc Lâm không ở, hắn lưu lại hẳn là so sánh hợp lý một việc. Hơn nữa phía trước hắn bồi bên mình Mặc Lâm rất lâu. Hắn còn tưởng rằng Mặc Lâm đều có điểm phiền hắn. Mặc Lâm hơi hơi nhún vai. Trong giọng nói có loại tiện tiện cảm giác. Đây không phải rất rõ ràng sao? Đang suy nghĩ qua đi ta cảm thấy tiểu thúc ngươi thật sự là quá thích hợp. Ngươi ngẫm lại xem sao? Hai cái phong hào đấu la thêm điện chủ đủ nể mặt Tinh La Đế Quốc a. Hơn nữa ta thật sự là sợ trên đường xảy ra vấn đề gì. Từ chỗ này đến Canh Tân Thành đường xá xa xôi. Trên đường đi đủ loại khả năng xuất hiện ngẫu nhiên sự kiện cần đầy đủ lãnh đạo đi điều hòa. Cùng ra ra cùng với đại bá bọn hắn so ra. Người nhân viên quản lý. Xử lý phân tranh kinh nghiệm hẳn là đến gần vô hạn bằng không a. Ta đã đem ta cữu cữu người tông chủ này cho mang đi. Lại mang đi một cái hội quản lý người thực sự không quá thích hợp a. Tuy nhiên tại Mặc Lâm lời nói này về sau. Cũng không có người nói chuyện. Nhưng là Mặc gia đám người lại đang nghe được sau hơi hơi gật đầu một cái. Xác thực, cùng bọn hắn so, Mặc gia đừng nói giải quyết sự cố. Trước kia trên hồn thú đảo thời điểm, hắn có thể cam đoan chính mình đừng bởi vì luyện được quá này, một không quyết tâm, đem thổ địa đều. Đổi mới cũng không tệ. Ngươi tiểu tử này, loại lý do này liền không thể trong âm thầm nói a. Ngươi cũng quá không cho ngươi tiểu thúc mặt mũi a. Mặc gia nét mặt bây giờ đúng là thối không được. Nhưng là trong giọng nói không có rõ ràng phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là qua tuổi 40 nam nhân. Sở trường của mình cùng điểm yếu vẫn là minh bạch. Tâm tình bất mãn nhiều nhất tồn tại ở ngôn ngữ. Nên nói đều nói xong. Tiếp xuống liền bắt đầu tiến về riêng phần mình mục đích nơi a. Mặc Lâm đem ánh mắt chuyển hướng ra ra của mình Mặc Đằng. Ra ra, các ngươi đến nơi đó về sau liền trực tiếp đi tìm Lâu Cao a. Lấy hắn tại Canh Tân Thành địa vị, an trí tất cả mọi người cũng không thể được vấn đề. Đường phân cách 7 ngày về sau, thông hướng Tinh La Thành một đầu trên đại đạo. Mạc Lâm cùng Ngọc Nguyên Trấn, Mạc Gia cộng đồng thừa tại một chiếc xe ngựa bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, biểu lộ không giống nhau. Mạc Lâm đã từng vì săn giết hồn thú cùng khống chế lâu cao tới qua Tinh La Đế Quốc. Nhưng là phồn hoa nhất Tinh La Thành phụ cận là không có tới qua. Nhưng là cũng không có gì vượt qua hắn tưởng tượng đồ vật. Mạc Gia tại Mạc Lâm chờ ở sát lục chi đô thời điểm vẫn tại du lịch đại lục bốn phía thu thập tin tức. Tinh La Đế Quốc thủ đô loại địa phương này hắn đương nhiên tới qua. Ở thời đại này, thành thị cực kỳ xung quanh biến hóa có thể cùng Hoa Hạ hiện đại không cách nào so sánh được. Đồng dạng mấy chục năm cũng sẽ không có cái gì biến hóa lớn. Bây giờ gặp lại đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác mới mẻ. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn liền không giống. Là cao quý nhất tông chi chủ. Nhưng xưa nay chưa từng tới Tinh La Đế Quốc. Dù cho biểu lộ nhìn không ra cái gì. Nhưng là cùng ngẫu nhiên hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn Mạc Lâm cùng Mạc Gia. Có hết sức rõ ràng khác nhau. Ánh mắt của hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tại nguyên tác cùng diễn sinh tác phẩm bên trong, Đái Mộc Bạch đều đề cập tới Tinh La Đế Quốc ở mọi phương diện đều vượt qua Thiên Đấu Đế Quốc. Một điểm này cũng không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi. Trong mắt ba người cảnh tượng đều chứng minh một điểm này. Thiên Đấu Thành mặc dù phi thường phồn hoa, nhưng là ngoài Thiên Đấu Thành cũng chỉ còn lại có rừng rậm. Muốn tìm được cung cấp lương thực rau quả các loại cơ bản tài nguyên thôn trang không có gần trăm. Ngàn mét là tìm không đến. Phảng phất là cố ý đồng dạng. Không cho những này thôn trang cách thành phố lớn thêm gần. Nhưng là, căn cứ Sa Phu nói. Bọn hắn cách Tinh La Thành chỉ có không đến 20 ngàn mét khoảng cách. Nhưng là lúc trước 30 ngàn mét lộ trình bên trong. Mạc Lâm đã thấy vượt qua 5 cái cỡ lớn thôn trang. Đồng ruộng, bãi chăn nuôi nhiều vô số kể. Hơn nữa nếu bàn về hạnh phúc chỉ số lời nói. Chỉ từ dân chúng trên mặt rào rạt tiếu dung liền có thể phi thường dễ dàng đánh giá ra. Tối thiểu tại Tinh La Thành chung quanh. Dân chúng giàu có trình độ cùng chất lượng sinh hoạt là muốn so Thiên Đấu Đế Quốc tốt nhất thôn. Trang cao 2-3 cái cấp bậc. Ngọc Nguyên Trấn tựa hồ là nhìn đủ rồi. Đem ánh mắt rời về trong xe ngựa về sau. Phát ra cảm thán. Cùng Tinh La Đế Quốc so sánh. Thiên Đấu Đế Quốc thật đúng là hoàn toàn không sánh bằng A. Nếu như không có võ hồn điện cân bằng lời nói. Đoán chừng phiến đại lục này đã sớm thống nhất đi. Đây là chuyện đương nhiên a. Mạc Lâm đối với cái này có không ít giải thích của mình. Dưới cái nhìn của ta, tập quyền sau chế độ quân chủ là một cái hạn mức cao nhất cùng hạn cuối cũng rất cao thống trị hình. Thức, quốc gia hết thảy quyền lực toàn bộ giao cho hoàng đế. Nếu như hoàng đế ưu tú, quốc gia liền phồn vinh. Hoàng đế vô năng, quốc gia liền suy bại. Cho nên tập quyền chế độ quân chủ quốc gia thường thường không cách nào bảo trì lâu dài phồn vinh. Ngược lại là quyền lực phân tán Thiên Đấu Đế Quốc bởi vì mỗi cái thời đại đều sẽ có chân chính có. Năng lực người nắm giữ bộ phận quyền lực. Cho dù quốc gia khó mà xuất hiện bay vọt thức phồn vinh. Nhưng là cũng có thể bảo trì ổn định. Tối thiểu sẽ không xuất hiện sườn đồi thức trượt tình huống. Nhưng là Tinh La Đế Quốc lại tìm tới một loại phương pháp. Loại phương pháp này cùng loại với đế quốc Ottoman phương pháp kế thừa. Nhưng là so Ottoman phương pháp kế thừa muốn càng hợp lý một chút. Đồng thời đối người thừa kế rất tàn nhẫn. Ottoman phương pháp kế thừa là cũng không có một cái minh xác chọn lựa người thừa kế tiêu chuẩn. Mà là cái gọi là từ chủ chọn làm su đăng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.